Đáng tiếc sự kìm chế của anh chỉ đổi lấy ánh mắt xem thường của vị papa đại nhân nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net